cũng không kính Hồ Lão Ngũ. Trong lòng hắn khổ sở không thôi. Sự kiện này, Hồ Lão Ngũ rõ ràng không nể mặt bản thân mình. Uổng công mình làm đứa ở Lão Hồ gia nhiều năm như thế. Tôn trọng Hồ Lão Ngũ đối với mình trước kia vẫn là giả dối. Mình thì thổi phồng cùng nhị đệ. Cuối cùng nhị đệ lại là dựa vào La đại gia cùng người một bàn này giải quyết sự tình. Hồ Lão Ngũ thấy hai huynh đệ cũng không kính cho mình. Trong lòng tức điên nhưng cũng không có biện pháp. Lại tìm bậc thang cho mình. Bưng chén lên lấy danh nghĩa thân thích Trần danh kính rượu các vị trên bàn. Bữa cơm này khách và chủ ăn uống tận hoan. Đương nhiên trừ Hồ Lão Ngũ ra. Trên bàn tất cả món ăn đều được hoan nghênh. Ngay cả rau trộn dưa chuột đều ăn hết cả bàn. Mọi người càng không ngừng khen ngợi tài nấu nướng phụ nhân Trần gia tốt. Dư địa chủ đã đứng dậy còn cười giỡn nói. Trần nhị huynh đệ, chúng ta đều thích ăn món ăn nhà huynh. Về sau để cho chúng ta đi đến bên này họp mặt nhiều hơn. Những người khác cười nói. Rất đúng, Trần danh vội vàng tỏ thái độ. Về sau nhất định mời các quý khách nhiều đến hàn xá gặp nhau. Mọi người lục tục đi. La tiểu quản sự thấy chuyện nên làm đã làm xong. Cũng muốn mang La Minh Thành cùng La Mai cùng nhau đi. Nhưng mấy đứa hài tử đang chơi đến cao hứng. Đều không muốn đi. Hắn liền để tiểu thanh hầu hạ tốt Thành Ca Nhi cùng Mai Nha Đầu. Hắn đi về trước. Trần A Phúc dọn dẹp bát đũa. Thầm nói. Chuyện nhà mình bị bắt nạt. Cứ giải quyết như vậy. Hôm nay cho dù không có để Hồ Lão Ngũ nhận sai bên ngoài. Nhưng tiếng làm mất mặt. Pang pang. Đã đặc biệt vang dội. Dựa vào năng lực nhà mình hiện tại. Đây đã là kết quả tốt nhất. La gia cũng không thể nào vì Trần gia bọn họ. Cùng Hồ Lão Ngũ triệt để trở mặt. Dù sao có một số việc. Giống như La gia hoặc là tự mình đoan chính ra mặt. Một số không thể rõ ràng. Là muốn thông qua dạng người như Hồ Lão Ngũ đi làm. Cho nên cho dù những người đó có chán ghét Hồ Lão Ngũ. Trên mặt cũng sẽ vui vẻ cùng hắn. Hồ Lão Ngũ có thể hỗn đến như bây giờ. Cũng thật có con đường chuột của hắn. Có được giãn được. Không biết xấu hổ đi theo xây dựng quan hệ cùng thượng vị giả. Bị hắn dùng đến trình độ cao nhất. Dạng người này. So với lưu manh hữu dũng vô mưu thì lợi hại hơn. Mọi người đi rồi. Dương Minh Viễn cùng Trần Nghiệp đều không đi. Dương Minh Viễn có làm ăn cần nói. Trần Nghiệp muốn nghe bọn họ có việc làm ăn gì cần nói. Trần A Quý lôi kéo Trần Nghiệp. Nói nhỏ. Cha, đi thôi. Trần Nghiệp ngẫm lại. Mới không tình nguyện đứng lên. Thấy mấy người Trần danh cũng không giữ hắn lại. Chỉ đành đỡ Trần Lão Thái cùng nhau đi về. Dương Minh Viễn đề xuất đi thẳng vào vấn đề. Muốn dùng 60 lượng bạc mua Phương Tử Hoàng Kim hoạt nhục. Còn thẹn thùng nói. Hoa quế gạo nếp táo hắn đã để người ta làm được. Mặc dù hương vị so với Trần A Phúc đưa tới hơi chút kém một chút. Nhưng coi như không tệ. Nhưng món Hoàng Kim hoạt nhục. Vô luận bọn họ làm như thế nào. Đều làm không ra được vị kia. Lần trước Dương Siêu đến Trần gia làm khách về. Ngày ngày ầm ĩ đòi ăn Hoàng Kim hoạt nhục. Dương Minh Viễn nghe lão Dương bá hình dung. Cảm thấy không khác lắm xương sườn tỏi hương của tửu lâu làm. Lão Dương bá lắc đầu nói. Không giống, xương sườn tỏi hương mặc dù cũng thơm. Nhưng chiên ra màu sắc không đẹp như vậy. Da không xốp giòn như vậy. Thịt cũng không non mịn như vậy. Hắn lại để cho lão Dương bá cùng đầu bếp tửu lâu hình dung một phen. Nhưng thịt đầu bếp làm được chính là không ăn ngon như vậy. Vốn là vài ngày trước hắn liền nghĩ đến Trần gia nếm thử món ăn này. Nhưng bởi vì trong nhà có chuyện, đành trì hoãn, hôm nay cuối cùng ăn được. Quả thật so với xương sườn tỏi hương tửu lâu bọn họ làm thì ăn quá ngon. Cách chương